Chương 659, một kiếm chém tới nên chém. Lúc đến có thể thấy được khắp núi tinh quang, rời lúc rồi lại chỉ còn lại có một lòng thất vọng. Lý Phù Giao chậm rãi đứng dậy, Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh hai thanh kiếm đều bản thân về tới kiếm trong hộp, mà một mặt khác, Lý Phù Giao thu kiếm vào vỏ, cũng không có rước mắt kiếm lệnh liếc, thu hồi kiếm ngọc, hắn chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến. Sư huynh là Ngô Sơn Hà, rồi lại không còn là lúc trước hắn tại sắp xuống núi lúc trước ra mắt chính là cái kia sư huynh rồi, hoặc Hứa sư huynh còn là cái kia sư huynh. Cái kia chính là mình lúc trước từ vừa mới bắt đầu đều không có nhìn rõ ràng bản thân vị sư huynh này rút cuộc là một vị hạng người gì, cũng là bởi vì còn không có nhìn rõ ràng, cho nên mới lấy là sư huynh gặp là mình trong suy nghĩ cái dạng kia, sinh ra cái ý nghĩ này, mới có thể làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng nếu như ngay từ đầu liền biết rõ sư huynh là như thế nào người, như vậy lại từ đâu tới đây thất vọng. Lý Phù Giao tự giễu cười cười, lấy ra lão tổ tông tống xuất cái kia chụp đèn lồng, sách trong tay, chậm rãi tại nơi này tinh trong đêm hướng đường núi bên kia đi đến. Triệu Đại Bảo bị được Trần Thặng nắm liền chờ ở đường núi bên kia, cái này một đôi thầy trò các loại chờ thì đã đến đồ đệ của bọn hắn cùng sư huynh. Trần Thặng nhìn thoáng qua cái kia chụp đèn lồng, sau đó hỏi sư huynh của ngươi cùng ngươi nói mấy thứ gì đó. Hắn chú ý tới Lý Phù Giao bên hông treo chính là cái kia hồ lô rượu, cái kia trước kia nên là ở Ngô Sơn Hà trong tay đấy. Lý Phù Giao hời hợt nói, sư huynh phải về lễ tiễn đưa ta một khối kiếm lệnh, ta ghét bỏ lễ vật quá quý trọng, cũng chỉ phải đem cái này hồ lô rượu cầm về rồi. Ngàn dặm tiễn đưa lông ngỗng, hữu lễ nhẹ tình và am, gia cúc, nặng lời nói, lúc trước Lý Phù Giao đưa ra ngoài cái này hồ lô thời điểm cũng là như thế, nhưng hôm nay đây, có mấy lời nói phân nửa liền không cần nói nữa, bởi vì bất kể là nghe lời này người, còn là người nói chuyện cũng biết rồi. Trần Thẳng nói ra, hôm nay quả đều là ngày hôm trước bởi vì, ngươi cảm thấy hắn làm sai. Lý Phù Giao mắt nhìn đèn lồng, lão tổ tông cái gì đều cho hắn rồi. Chính là kiếm sơn chưa cho hắn, sư huynh muốn làm cái gì, ta cũng có thể tiếp nhận, nhưng là không thể lý giải, ta vốn cũng không có cùng hắn tranh giành tâm tư. Trần Thặng ở thời điểm này liền một chút cũng không giống như là chi lúc trước cái loại này vô lương sư phụ, ngược lại là nhìn xem khôn khéo rất nhiều. Hắn cảm khái nói, thế tục bên trong đế vương, mặc dù là có lại bạn thân, huynh đệ, đợi đến lúc một ngày nào đó, người nọ công lao lớn đến có khả năng thay thế hắn, chính là chúng ta nói công cao chấn chủ sau đó, đoạn này quan hệ liền muốn đi đến cuối. Tình ý hai chữ này trọng yếu, nhưng có phải hay không trọng yếu nhất, thế tục đế vương ngôi, vị hoàng đế trọng yếu, bởi vì đó là một quốc gia quyền hành, hắn không thể giao cho người khác, tự nhiên cũng không thể dễ dàng tha thứ có thể uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế người xuất hiện. Hôm nay đây, giá kiếm sơn không phải so với kia thế tục ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn rồi hả? Ngô Sơn Hà chưa tính là cái gì người xấu, nhưng ngươi muốn nói hắn và giống nhau, sư phụ liền muốn cho ngươi một cái tát, hảo hảo đánh tỉnh ngươi. Trần Thẳng vuốt vuốt Triệu Đại Bảo đầu, cũng không biết rõ lắm làm như thế nào tới dỗ dành Lý Phù Giao, nói chỉ là như vậy mấy câu mà thôi. Lý Phù Giao cười cười, nhớ tới chuyện lúc ban đầu, sư phụ lúc trước để cho ta tới kiếm sơn học kiếm, ta liền từ Bạch Ngư Trấn đến nơi này, trong lúc này có bao nhiêu vất vả, liền không cần phải nói rồi. Các loại, chờ đi đến cái này dưới núi, sư thúc Tạ Lục sẽ khiến ta lên núi, trả lại cho ta tiểu tuyết kiếm, nhưng là không có nói cho ta biết muốn trước lúc trời tối liền đến đỉnh núi đi, về sau ta đã biết sư thúc khổ tâm, có thể lúc kia không biết. Sau khi trời tối, ta đứng ở đường núi đầu, cuối, còn kém một bước liền đi lên đỉnh núi, lão tổ tông liền đứng ở đỉnh núi xem ta, sau đó hắn mang theo ta đi kiếm tiên đại điện, sau đó cho ta một chiếc đèn lồng, xuống núi thời điểm, ước chừng cũng là như vậy hoàn cảnh, ta lòng tràn đầy ủy khuất, cảm thấy áy náy. Nói đến đây, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Thặng, cười nói, cũng không phải là cảm thấy thực xin lỗi sư phụ tài bồi, dù sao sư phụ đối với ta cũng không có nhiều hơn tâm, loại chuyện này không phải ta ăn nói, bịa chuyện. Sư đệ khẳng định vô cùng rõ ràng. Trần Thẳng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cảm thấy Lý Phù Giao có thể nói ra những lời này, ngược lại cũng không có cái gì. Lý Phù Giao dắt qua Triệu Đại Bảo tay, thiếu niên kia không có tránh né, ta lúc ấy ấy nấy là cái gì, còn là Thanh Huệ cô nương, ta tại chia lìa lúc trước cùng nàng đã từng nói qua, ta một ngày kia là nhất định phải trở thành rất lợi hại kiếm sĩ đấy, làm cho hắn đã đến Sơn Hà bên này không gặp bị người khi dễ đấy, về sau liền kiếm sơn cũng không thể lên, tự nhiên là ủy khuất cùng ấy nấy đều đã có. Tại trên đường núi ta đối với chính mình nói, ta một chút cũng không thương tâm, trên chân núi còn là chân núi luyện kiếm đều không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế trong nội tâm của ta thương tâm chết rồi. Lý Phù Giao dừng một chút, sau đó nói, ta chính là cái muốn không nhiều lắm người, lúc trước muốn Thanh Huệ cô nương rồi, liền muốn đi xem hắn, đằng sau tại Thanh Thiên Thành trên đầu, cùng Triêu Kiếm Tiên uống một lần rượu, liền cảm thấy thập phần cảm thấy mỹ mãn, muốn đi xem đám mây phong cảnh rồi, liền luyện thật giỏi kiếm, nghĩ đến có một ngày muốn đi tiến thương hải cảnh giới trong. Có thể chính thức cùng Triêu Kiếm Tiên uống chung qua một lần rượu, Không biết sư phụ luyện kiếm thời điểm có thể hay không có mình muốn truy tìm chính là cái người kia, nhưng ta nhất định là có. Theo thầy phụ nói Triêu Kiếm Tiên là thế gian này duy nhất một vị kiếm tiên bắt đầu, liền vẫn luôn là Triêu Kiếm Tiên. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, ta cũng là cái người sợ chết, lúc trước bị người ném tới Bạch Ngư Trấn thời điểm, còn là một trời đông giá rét, người kia cảm thấy ta sống không quá cái kia mùa đông, nhưng trên thực tế đâu rồi, ta sợ chết tới cực điểm, liền muốn sống thật khỏe, chịu đựng qua mùa đông, còn có sau đó nhiều mùa đông, ta đây này người sợ chết, vậy mà cũng làm nhiều không sợ chết sự tình, vừa bắt đầu đi một mình Bắc Hải, sau tới một người đi yêu thổ, sau đó tại Bạch Ngư Trấn, tại Vũ Sơn, tại Tiểu Viên Thành, ta làm nhiều có khả năng sẽ chết thời điểm, cái này muốn thả tại rất nhiều năm trước, ta khẳng định đều không thể tưởng được, lúc kia ta liền cứ nghĩ tới, có một ngày ta nếu đã thành tu sĩ, ta trở về thành Lạc Dương, đem những cái kia hại qua của ta người toàn bộ đều xử lý sạch, nhưng vì cái gì đằng, sau làm nhiều chuyện như vậy, tự chính mình đều không có nghĩ qua sự tình. Lý Phù Giao lau một cái trên đầu mồ hôi, nhìn xem Trần Thẳng tiếp tục nói, sư phụ, ta không rõ, ta thích cái cô nương, nhốt tại bọn hắn sự tình gì. Không nên đem ta làm, lúc làm cái gì tai họa, chuyện này một mực bị, được Lý Phù Giao vùi dưới đáy lòng, thẳng đến lúc trước trên chân núi, bị, được Kiếm Sơn các đệ tử chất vấn thời điểm, hắn mới thật là có chút ít chịu không được, ta biết rõ người tốt không nhất định có hảo báo, đó là bởi vì ta thật sự đã làm người tốt đấy, nhưng thật sự cũng không có thật tốt báo, nhưng mà sư phụ, ta cũng không có người, vì, là, chuyện như vậy tình đã cảm thấy về sau không nên làm người tốt rồi, ta làm việc này, đều không có cảm giác mình làm sai. Lần này giết sư tổ cũng là như thế này, ta là vì Kiếm Sơn, là vì sư huynh, là vì lão tổ tông, có thể sư huynh vì cái gì còn phải đối với ta như vậy, nói đến nói đi, đây mới là trọng điểm, nếu là người bên ngoài như vậy đợi hắn, có lẽ rất nhanh liền có thể chứng kiến Lý Phù Giao kiếm quang, nhưng là người này, nhưng là sư huynh Ngô Sơn Hà, làm cho Lý Phù Giao trong nội tâm lấp kín được sợ, hắn uống một hớp rượu, sau đó dụng lực lắc lắc đầu, chỉ là mặc dù phát sinh chuyện hôm nay, về sau Kiếm Sơn gặp nạn, hắn còn là sẽ ra tay. Bởi vì đó là lão tổ tông lưu lại Kiếm Sơn, nhưng mà Ngô Sơn Hà như là xảy ra chuyện gì, Lý Phù Giao không hẳn như vậy gặp lại xuất thủ tương trợ rồi, hắn không phải người tốt, ít nhất sau ngày hôm nay, đối với Ngô Sơn Hà liền chưa tính là người tốt, có lẽ bằng hữu cũng đều không tính rồi. Trần Thẳng nói ra, hắn biết rõ ngươi sẽ không cần kiếm lệnh, tùy ý mới có thể thanh kiếm làm bày ở trước mặt ngươi, nhưng là bất kể hắn nghĩ như thế nào, bày kiếm lệnh tại trước mặt ngươi là sự thật, ngươi tại sao không đi M897T lần nữa lựa chọn? Lúc ấy kiếm ngọc cùng kiếm lệnh đều bày ở trước mặt hắn, nếu là hắn cầm lấy kiếm lệnh, chính là Kiếm Sơn trưởng giáo, liền cùng Ngô Sơn Hà thay đổi một con đường, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn kiếm ngọc, cái kia chính là lựa chọn nguyên bản con đường kia, nói cho cùng, đây cũng là lựa chọn của mình, ta không biết cái này đúng hay không, nhưng đây là lão tổ tông an bài, ta không muốn đi cải biến, Trần Thẳng âm thanh lạnh lùng nói, cái kia làm sao ngươi biết sư phụ hắn không có chọn sai, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Có một số việc còn là tính cách cho phép, nhưng bất kể nói như thế nào, cuối cùng những chuyện này, đều là Ngô Sơn Hà sai rồi, bất kể như thế nào, hắn Lý Phù Giao liều mạng cái này mệnh, đi giúp Ngô Sơn Hà, cuối cùng lại rơi vào như vậy cái tình trạng, bất kể là ai, cũng không thể thoải mái, Lý Phù Giao ngồi xổm người xuống, nhìn xem Triệu Đại Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc hỏi, sư huynh giết sư tổ, ngươi hận sư huynh sao, Triệu Đại Bảo khẽ giật mình, cắn răng nói ra, sư huynh là rất đúng, sư tổ là sai đấy. Sư tổ không nghe khuyên bảo, sư huynh làm không sai, cái kia liền không phải là cái gì vấn đề. Lý Phù Giao lắc đầu, ngươi nếu là thật cảm thấy ta sai rồi, liền luyện thật giỏi kiếm, có một ngày đối với ta đưa ra một kiếm là được rồi. Chỉ là trước đây, ngươi còn là ta sư đệ, ta hay vẫn là ngươi sư huynh, ngươi xảy ra sự tình, nói cho ta biết, ta còn là gặp che chở ngươi. Triệu Đại Bảo mang theo chút ít khóc nức nở nói ra, sư huynh, Lý Phù Giao lắc đầu, ý bảo hắn không cần nhiều lời rồi. Sau đó hắn buông lỏng ra Triệu Đại Bảo tay. Bình thản nói, cái kia sư huynh liền xuống núi, Trần Thẳng không có mở miệng giữ lại, cũng không có cái gì cần phải, Lý Phù Giao cầm theo đèn lồng hướng phía dưới núi đi đến, này đường núi như trước, vì vậy cũng không có đi bao lâu thời gian liền chạy tới chân núi miếu đổ nát trước, cái kia gốc hoa đào như trước, chỉ là vào mùa thu, nhìn xem rất không có tinh thần, Lý Phù Giao đi vào trong miếu đổ nát, nhìn xem cái kia ba tòa tượng nặng, đứng yên thật lâu, Lý Phù Giao chỉ là theo cái kia tượng nặng phía dưới xuất ra một vò rượu, yên lặng uống không ít. Một người nói liên miên cằn nhằn, cái kia đèn lồng ngay tại cửa ra vào, tinh quang rơi xuống, đèn lồng hỏa đăng lập lòe, ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Lý Phù Giao theo trong miếu đổ nát đi ra, canh cửa bụi núi, hắn đi về phía trước vài bước, sau đó liền phải ly khai Kiếm Sơn chân núi rồi, cuối cùng hắn theo môn Trần Sơn đường núi đi đến, đã đến nước biếc trước hồ, ở trong đó năm đó có một cái rất lớn con rùa đen, Lý Phù Giao tại bên cạnh bờ tìm một cái thuyền, sau đó bước lên thuyền đi, theo chiếc thuyền này hướng hồ đối diện mà đi. Nước biết hồ không lớn, rất nhanh liền có thể đi đến cùng. Lý Phù Dao nắm thật chặt trên thân cái hộp kiếm, bước lên bờ, còn là cầm theo đèn lồng. Thế nhưng là ai cũng không biết, cái này trải qua vô số lần sinh tử người trẻ tuổi, tại bước lên bờ sau đó, vậy mà lau một cái nước mắt cút ngay rơi vào trong hồ nước.